hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 827, chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi đặc biệt như đại viện, nếu Cố Băng Nhan thật sự muốn xóa toàn bộ chứng cứ ở đó. Chắc chắn bà ta đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nếu không bị điều tra ra, chắc chắn sẽ không có chuyện bà ta liều lĩnh như vậy. Nhưng giờ bà ta đã ra tay xóa giám sát, liệu có còn cơ hội khôi phục không? Đường Vệ Quốc lên tiếng. Hệ thống giám sát ở đại viện từng được nâng cấp vào năm đó. Trừ khi là người nội bộ hoặc là tay nghề cực kỳ cao, thì mới có thể hoàn toàn xóa sạch. Còn nếu không, khả năng khôi phục vẫn rất lớn. Cố Vân Tịch khẽ cau mày, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Nói cách khác, vẫn còn cơ hội lấy lại dữ liệu. Cô biết rõ người phụ nữ kia không có ai bên cạnh giỏi đến mức ấy. Kiếp trước cô từng tiếp xúc rồi, ngay cả lần trước, đoạn video ở sân bay giữa cô và Lục Hạo Đình cũng từng bị xóa. Vậy mà cuối cùng vẫn được Lục Hạo Đình khôi phục. Xem ra, nội tình của hệ thống giám sát này sâu hơn cô tưởng. Nên Cố Băng Nhan mới chủ quan cho rằng không thể khôi phục. Chỉ một lát sau, Lục Hạo Đình quay lại, anh chỉ vào màn hình máy tính, khẽ nói, được rồi. Cố Vân Tịch và Đường Vệ Quốc lập tức nhìn lên màn hình. Quả nhiên, họ thấy hình ảnh Vương Thục Trinh dắt theo đứa con trai nhỏ đi dạo trong khuôn viên đại viện. Và tình cờ gặp một người phụ nữ. Hai người đứng nói chuyện một lúc ở gần bồn hoa. Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ kia đưa cho Vương Thục Trinh một chai nước suối. Chưa mở nắp, với tính cách thanh cao như Vương Thục Trinh, không dễ gì khiến bà ta nhận nước từ người lạ mà uống. Thế nhưng bà lại uống thật. Sau đó, người phụ nữ kia đứng nhìn chằm chằm vào Vương Thục Trinh rất lâu. Cả hai đối mặt trong im lặng suốt vài phút. Cuối cùng, bà ta nói vài câu rồi rời đi. Toàn bộ đoạn video đều không quay được rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Phóng to hình ảnh lên. Đường Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói lạnh lẽo, căng thẳng. Lục Hạo Đình lắc đầu, nói, vô dụng thôi, rõ ràng bà ta đã chuẩn bị từ trước. Bà ta tránh lộ mặt trước camera, chỉ có thể thấy bóng lưng, làm sao xác nhận được đây là ai? Đường Vệ Quốc vẫn không rời mắt khỏi màn hình, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ, chắc chắn là cô ta. Không thể nhầm được, bà ta chính là người năm xưa tàn nhẫn, xinh đẹp nhưng lại đầy mưu mô, giống như một kẻ có vấn đề tâm lý. Chính tay bác đã xử lý cô ta, bác nhớ rất rõ, tuyệt đối là cô ta. Cố Vân Tịch cũng chăm chú nhìn màn hình, sau khi sống lại một lần nữa, cô cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng này. Trong khoảnh khắc đó, cô bất giác cảm thấy lạ lẫm. Không biết phải nói gì, người phụ nữ này có mối thù sâu nặng với Đường gia. Không, phải nói là bà ta có thù với cả Hạo Đình và cô. Vậy mà bà ta lại đang ở Đế Đô, và còn thường xuyên ra vào đại viện. Đại viện Đế Đô đâu phải ai cũng vào được. Đây là một nơi kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu Cố Băng Nhan có thể đi lại trong đó, có thể bà ta có mối quan hệ trong nội bộ. Hoặc trước đó đã có người đưa bà ta vào, nên người khác không cảm thấy lạ khi thấy bà ta xuất hiện. Cố Vân Tịch thở dài, ánh mắt kiên định, chính là bà ta, em không bao giờ quên cái dáng vẻ này. Kiếp trước, người phụ nữ này đã hại cô thảm đến mức nào, còn khiến Hạo Đình và bà cụ Lục mất mạng. Cô sẽ không bao giờ quên, dù có cháy thành tro, cô vẫn nhận ra. Đường Vệ Quốc và Lục Hạo Đình liếc nhau, rồi Đường Vệ Quốc nghiêm giọng hỏi, vậy có nghĩa là, kẻ thù của cháu chính là Cố Băng Nhan, cháu chắc chắn chứ, chắc chắn, Cố Vân Tịch nói một cách dứt khoát, vậy tuổi của cô ta, chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ, Cố Vân Tịch không do dự, thủ trưởng, có thể bác không biết, nhưng nếu người phụ nữ dùng đúng loại dưỡng da, thì có thể khiến bà ta trẻ ra rất nhiều. Cháu có chút tài năng về dưỡng nhan, mà Cố Băng Nhan này cũng không vừa đâu. Chắc chắn bà ta sẽ nghĩ đủ cách để thay đổi ngoại hình. Nếu vết sẹo lớn như thế mà bà ta cũng có thể xóa đi, thì bác nghĩ năng lực của bà ta sẽ đến đâu? Bà ta nhìn trẻ trung như vậy, tự nhiên có thể làm được. Vết sẹo như vậy, chắc chắn không phải chỉ làm một lần là hết. Cần phải chăm sóc, tu dưỡng nhiều lần. Chỉ cần tu dưỡng là có thể khiến khuôn mặt trẻ lại. Thì quá bình thường thôi. Nhìn bóng lưng này, thực sự rất giống, không thể nào nhầm được. Thêm vào đó, trước đây có rất nhiều trùng hợp. Cháu chắc chắn là bà ta. Không ngờ, bà ta lại ở ngay tại đế đô. Cố Vân Tịch nhíu mày. Đúng vậy, bà ta chắc chắn phải ở gần đây. Ít nhất là có mối quan hệ ở đây. Có thể thường xuyên biết được tình hình xung quanh. Không phải, năm đó Đường Dục nghi ngờ thân thế của mình. Sao bà ta lại biết đúng lúc như vậy? Đường Vệ Quốc sắc mặt tái xanh. Ý cháu là, năm đó Dục Nhi hy sinh, cũng có thể là bị tính kế. Nó là bị hại sao? Cố Vân Tịch liếc nhìn Lục Hạo Đình. Không biết nên nói sao? Chuyện này, cháu không chắc có liên quan đến bà ta hay không? Có thể tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng nếu chúng ta xem xét tất cả những âm mưu này và đặt hết lên người bà ta, thì cũng không phải không hợp lý. Về chuyện này, chỉ có thể để bác tự đi điều tra. Đúng vậy, Cố Vân Tịch nói, giọng trầm xuống, nếu Đường Dục thực sự là bị hại chết, thì kẻ đứng sau không đơn giản đâu. Dù là vậy, Đường Vệ Quốc vẫn không thể kiềm chế được cơn giận. Con trai của Đường gia, sao có thể để người khác tính kế như vậy được? Đây là món nợ không thể không trả, phải báo thù đến cùng. Đường Vệ Quốc tức giận đến mức không thể nào bình tĩnh. Cứ ở nhà dưỡng thương đi, chuyện sau này để bác tự mình điều tra. Bác không tin, cô ta dám vào đại viện, lại còn có thể chạy thoát được. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình nhìn nhau. Cả hai đều hiểu lúc này Đường Vệ Quốc tức giận không có nơi nào để phát. Chuyện như thế này, ông ấy chắc chắn phải tự mình ra tay. Lục Hạo Đình không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa Cố Vân Tịch về nhà. Trên xe, Cố Vân Tịch hơi lo lắng, nắm chặt tay Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, anh nói xem, liệu chúng ta có thể rất nhanh giải quyết được bà ta không? Cách chương.